Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, trở về. Tại áo hung người đế quốc văn tổng tự bên trong, đem cái này vũ trụ mênh mông văn minh phân chia 5 cấp bậc. Bậc thứ nhất là văn minh nảy sinh giai đoạn. Giai đoạn này nhân loại mới sơ bộ thành lập nhân văn quy tắc. Sơ bộ thành lập trật tự xã hội. Cấp thứ hai liền là tinh tế ban đầu giai đoạn. Cấp độ này văn minh đã đứng tại bản tinh cầu đỉnh phong. Tức sẽ có được bước nhảy không gian thực lực. Giai đoạn thứ ba thì là tinh hệ cấp. Cấp độ này văn minh đã là tinh hệ bá chủ. Giai đoạn thứ tư thì là tinh vực cấp. Tinh vực bá chủ. Thứ năm liền là cấp vũ trụ. Cấp độ này tinh cầu khả năng căn bản không tồn tại. Theo Sâm Mặc Hào bên trong ngọc giản ghi chép, tại hệ Ngân Hà bên trong có một cái tên gọi địa cầu tinh cầu. Tinh cầu này trước mắt khoa học kỹ thuật có thể đạt tới giai đoạn thứ hai. Xem như tinh tế ban đầu giai đoạn, mặc dù không áo huynh đế quốc như thế phát đạt, nhưng địa cầu ủng có tiềm lực vô cùng. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ở địa cầu trong tiểu thuyết, phim truyền hình bên trong, thường thường sẽ có xuyên qua cái từ này xuất hiện. Trên thực tế Tiêu Mặc cho tới hôm nay cũng coi là nửa cái người xuyên Việt. Có được áo hung người đế quốc văn ngọc giàn. Suy nghĩ của hắn phương thức so Hồng Hoang đại lục ở bên trên người bình thường cao hơn ra mấy cấp. Bậc, sòng bạc hoa văn, bài gì chín, đâm, kim hoa cái gì hoàn toàn có thể chuyển tới. Cái này có thể so sánh canh kim đại lục ở bên trên kia cược quyền thi đấu thú vị nhiều. Thanh Hỏa gật gật đầu, chậm rãi nói. Còn có, sòng bạc thứ này rốt cuộc không phải đứng đắn đường đi. Đừng làm cho người người oán trách. Minh bạch, Tiêu Mặc gật đầu. Điểm này không cần Thanh Hỏa nói Tiêu Mặc cũng sớm có dự định. Tỉ như hạn chú, tỉ như phân đẳng cấp buổi diễn loại này. Loại kia bởi vì cực mà cửa nát nhà tan tình huống liền có thể giảm ít rất nhiều. Đương nhiên, cứ như vậy sòng bạc khẳng định phải từ bỏ bộ phận lợi ích. Đại sư huynh, người đi theo ta. Nói xong, Tiêu Mặc lôi kéo Thanh Hỏa đi vào quỹ đạo khoang thuyền D30 khu. Tay chỉ về đằng trước một chiếc phó hạm nói ra. Đại sư huynh, chiếc này phó hạm đưa ngươi. Thanh Hỏa nhíu mày nhìn chằm chằm cách đó không xa màu đen cóc. Từ ngoại hình nhìn, cái này màu đen cóc cùng chủ hạm cực kỳ tương tự. Liền là hình thể nhỏ một chút. Làm như vậy không được. Quá mức quý giá. Một lát sau, Thanh Hỏa lắc đầu liên tục nói. Thu cất đi, đều là người trong nhà. Lại nói bộ này hạm ta còn có 7 chiếc. Nhiều nữa đâu, Tiêu Mặc cười nói. Tại hắn trong dự đoán, Hồng Quân Man Vũ Lam Điệp bọn người là chuẩn bị cho bọn hắn một người một chiếc. Lại thêm sư tôn sư huynh bọn hắn. 8 chiếc phó hạm không sai biệt lắm vừa vặn có thể đưa xong. Cũng được. Đối cái này mới lạ đồ chơi ta cũng vô cùng tò mò. Thanh Hỏa hơi chối từ một chút phiên cũng. Không giả mồm, liền nhận. Tiểu sư đệ, ở ta nơi này lưu thêm mấy ngày đi. Thanh Hỏa cười nói. Đi, Tiêu Mặc cười gật gật đầu. Tại Thanh Hỏa thịnh tình giữ lại dưới. Tiêu Mặc tại Thanh Hỏa đảo dừng lại một năm. Trong một năm, Tiêu Mặc dạy Thanh Hỏa như thế nào thao tác phó hạm. Còn đem kia Sâm Mặc Hào ngọc giản cho hắn nhìn. Đến Thanh Hỏa loại cấp bậc này, học tập kia là đặc biệt nhanh. Không đến 7 ngày liền có thể rất quen thao tác phó hạm. Thật sự rõ ràng cảm nhận được phó hạm cường đại. Mà xây dựng sòng bạc sự tình, sớm tại một năm trước Tiêu Mặc liền truyền lệnh Man Vũ. Đã tại Tu La Lĩnh cùng Ô Sơn trong cổ động công. Hiện nay Ô Sơn Lĩnh đã chính thức đổi tên là Tu La Lĩnh. Tu La Lĩnh bản đồ trên diện rộng mở rộng, luận bản đồ nhảy lên trở thành canh kim trong đại lục có ít cực lớn lãnh địa. Đương nhiên, Man Vũ một pháo giết chết nguyên Ô Sơn trong cổ ngũ đại chư hầu rất nhiều người. Chuyện này chung quy là có chút phiền phức, có Man Vũ cùng Tiêu Mặc cái này thực lực cường đại trấn nhiếp. Lại hứa hẹn một chút chỗ tốt, như là Hà Thần Bộ Lạc, Cao Dương gia tộc người nên cũng không dám vọng động. Chỉ ít trong thời gian ngắn vẫn là gió êm sóng lặng. Nửa năm trước, Bạch Hùng lãnh chúa tu di giới chỉ luyện hóa thành công. Đạt được hơn 37 ức canh kim còn có 2 kiện tiên khí. xem như tiểu phú một bút. Mà Man Vũ bên kia Ô Sơn lãnh chúa tu di giới chỉ cũng luyện hóa. Bất quá cái này Ô Sơn lãnh chúa lại là quỷ nghèo. Tu di giới chỉ bên trong mới có 1 tỷ nhiều một chút canh kim cùng 1 kiện tiên khí. Cùng Thanh Hỏa tại Thanh Hỏa ở trên đảo du ngoạn. Đến Thanh Hỏa chỉ điểm. Tiêu Mặc thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Bây giờ thời gian pháp tắc đã có thể làm thời gian tức thời gia tốc 64 lần. Đại địa 32 trọng 3 động. Bên ngoài, loại thực lực này tại 109 vị lãnh chúa bên trong chỉ có thể coi là trung hạ. Nhưng tăng thêm Sâm Mặc Hào cái này loại lá bài tẩy lời nói. Chính là Thánh Vương cái kia phương diện. Tiêu Mặc cũng có lực lượng tới nói chuyện ngang hàng. Tu La Lĩnh mới xây trong vương cung. Tiểu Bạch còn không tỉnh lại. Tiêu Mặc nhìn qua đại điện bên trong treo ở Hồng Quân trong ngực ngủ say xưa Tiểu Bạch. Nhíu mày hỏi, 1 năm trước, Tiểu Bạch xuất hiện, nuốt mất Ô Sơn lãnh chúa sau đó ngủ say sự tình Tiêu Mặc sớm nghe nói. Nhưng cái này đều 1 năm, còn không tỉnh lại. Hồng Quân gãi gãi đầu, nói, đại ca ngươi là không biết, mấy năm nay Tiểu Bạch đáng yêu đi ngủ, ăn đến càng nhiều ngủ được càng lâu. Ta đoán chừng A lần này là ăn Ô Sơn lãnh chúa chân linh, ăn đến quá no bụng. Ngủ đông, Tiêu Mặc im lặng, có ngủ đông 1 năm còn không tỉnh lại sao? Đến, ta mang theo nó, ở ta nơi này an toàn. Tiêu Mặc đưa tay từ Hồng Quân trong ngực túm ra Tiểu Bạch. Phảng phất là có tâm linh cảm ứng. Con hàng này cho dù là nhắm mắt lại tại ngủ say bên trong cũng cảm nhận được Tiêu Mặc tồn tại. Cái đuôi nhỏ có chút cuốn lại câu Tiêu Mặc tay. Còn biết trở về a, Tiêu Mặc hung dữ nhìn chằm chằm nó một chút. Đưa nó đặt vào Thanh Huyền giới. Đại ca, ta đi xem một chút mới xây sòng bạc cùng quyền tràng a. Một bên Man Vũ cười nói. Nghe vậy, Tiêu Mặc không khỏi nhíu mày, nghĩ đến đây mới xây 2 cái bán đường, sòng bạc cùng quyền tràng. Tiêu Mặc liền đau đầu. Cái này bán đường sòng bạc cùng quyền tràng tại Tu La Lĩnh cùng Ô Sơn Lĩnh đều có 1 cái. Mỗi 1 cái chiếm diện tích trên 100 mẫu, xây 9 tầng, từ thiết kế đến trang hoàng cực điểm hào hoa xa xỉ. Tiêu Mặc vốn cho rằng như thế 2 tòa sòng bạc tốn không bao nhiêu tiền. Nhưng trên thực tế căn bản không phải chuyện như vậy, chỉ là tu kiến liền xài mấy ức, còn cần chiêu mộ quyền thủ, còn có sòng bạc phường chủ, gã sai vặt mấy ngàn nhân viên công tác, còn cần đại lượng hậu cần giữ gìn, bảo an. Mỗi 1 ngày chi tiêu đều khá là xa xỉ. Nhất là mới gầy dựng 2 tháng này. Hàng tháng hao tổn, giống đại sâm sòng bạc. Vậy cũng là xây dựng mấy ngàn năm. Hàng năm có thể kiếm gần 1 tỷ. Mà Tiêu Mặc bên này bán đường vừa mới mở. Tuy nói trang hoàng bên trên so đại sâm càng hào hoa xa xỉ. Nhưng vị trí địa lý không đại sâm tốt như vậy. Người lưu lượng ít rất nhiều. Danh khí cũng không tại 1 cái phương diện, cho nên hàng tháng thua thiệt, còn phải nghĩ hết biện pháp kiếm tiền a. Nhìn tình huống này còn phải thua thiệt cái 10 năm 8 năm. Tiêu Mặc lẩm bẩm nói, trên thực tế, Tiêu Mặc hoàn toàn có thể đi đoạt, đi bắt chẹt, có Sâm Mặc Hào tại, 1 cái yên diệt cực quang lãnh chúa cấp khẳng định là gánh không được. Chính là Thánh Vương cấp nhân vật đều quá sức, đi cướp đoạt hoàn toàn là có thể được. Nhưng cứ như vậy liền hoàn toàn đi tới đại lục tất cả mọi người mặt đối lập. Cùng tất cả mọi người là địch. Làm như vậy là sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Người trong giang hồ, vẫn là phải giảng quy tắc đạo nghĩa. Dùng phàm tục nói, làm như vậy, giảm thọ, sòng bạc sự tình liền giao cho ngươi. Ta thì không đi được. Tiêu Mặc nhẹ nói, ngẩng đầu ngóng nhìn phương Tây. Tính toán thời gian. Qua mấy ngày kia Không Minh lại phải gả nữ. Ta cũng nên đi bái bái Phật. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh. Sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu. Bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyensv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.